Tá thơ tịnh độ, Phương Liên tịnh xứ mật tịnh đạo tràng. Phật lịch 2553, Dương lịch 2009. Dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Thơ gửi nữ sĩ từ Phước Hiền. Tôi dừng gót ở Phổ Đà đã hơn 20 năm. Đối với hàng Phật tử tại gia chưa từng tới lui giao thiệp. Gần đây, nhân có thầy Phước Nghiêm lên núi thăm. Trong vòng không đầy tuần nhật, thầy nhiều phen qua chỗ thất tôi ở, nói về sự trinh tháo của nữ sĩ. Mỗi khi gợi đến việc ấy, thầy lại tỏ vẻ bùi ngùi cảm động. Lúc đó tôi có tỏ bày ý kiến: nữ sĩ tuy trinh liệt đáng khen, nhưng tiếc gì không biết đường lối tu hành. Nếu cơn nào rảnh, tôi sẽ gửi lời khuyên nhắc lược giải về cương yếu của môn niệm Phật, để cho người tùy sức phần bước vào con đường tịnh độ. Nghiêm sư nghe nói liền tán thành và hết lời yêu cầu. Vì thế nên mới có bức thơ gửi cho nữ sĩ hôm nay. Phật Pháp là Pháp sẵn đủ nơi tâm của tất cả chúng sanh, người xuất gia, tại gia đều có thể thọ trì. Nhưng thân nữ có nhiều chướng duyên, nếu lìa quê đi xa, rất dễ bị người lấn hiếp. Vậy nữ sĩ chỉ nên ở tại nhà, giữ giới niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc, không cần phải lìa quê hương xuất gia làm ni. Việc nghiên cứu khắp kinh giáo, đi các nơi tham hỏi bậc minh sư là phần của người nam, nữ giới bắt chước theo không tiện. Người nữ chỉ nên gắn tu tịnh nghiệp, chuyên trì hiệu Phật. Nếu có thể nhiếp cả sáu căn, nối luôn tịnh niệm, tự nhiên hiện đời thân chứng tam muội. Khi lâm chung lo gì không chiếm phẩm cao. Dù chưa chứng tam muội cũng được dự vào hải hội, gần gũi Đức A-di-đà, rồi lần lần trở về tánh bản chân, tự nhiên thông suốt vô biên giáo hải, như tấm gương lớn soi rõ muôn hình. Chừng ấy, mặc ý cởi thuyền đại nguyện, không rời an dưỡng, hiện thân ở cõi ta bà, dùng vô số phương tiện độ thoát loài hữu tình, khiến cho điều đến liên bang, chứng vô sanh nhẫn. Ấy mới khỏi phụ với chí quyết liệt tu trì ngày hôm nay, mới đáng gọi là hoa sen xanh trong lửa, người nữ mà trượng phu đó. Tu tịnh nghiệp, điều căn bản là phải quyết lòng cầu sanh Tây Phương, cho nên pháp môn tịnh độ lấy tín, hạnh, nguyện làm tông chỉ. Tín là phải tin cõi ta bà có vô lượng nỗi khổ, cõi cực lạc sự an vui không cùng. Nỗi khổ ở ta bà đại ước có 8 thứ: sanh, già, bệnh, chết, thương xa lìa, oán gặp gỡ, cầu không toại ý, năm ấm lẫy lừng. Năm ấm lẫy lừng là chúng sanh đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức khởi hoặc gây nghiệp như lửa cháy hừng. Sự vui ở cực lạc nói về thân thì hóa sanh trong hoa sen, tuyệt không già, bệnh, chết, thuần là người nam. Cho đến danh từ ác đạo hãy còn chẳng nghe, huống chi có thật. Nói về cảnh thì vàng rồng làm đất, bảy báu làm ao, hàng cây cao ngất trời, lầu cát giữa chừng không, và sự ăn mặc thọ dụng khi tưởng đến đều được hóa hiện dự ý, không phải như ở cõi này do sức người tạo tác mà thành. Ở cực lạc, Phật A-di-đà tướng đẹp vô biên, một khi trông thấy từ dung liền chứng pháp nhẫn. Đức Quan Âm Thế Chí cùng thanh tịnh hải hội phóng ánh sáng trong sạch, đồng nói pháp màu. Thế nên tuy là hàng phàm phu dễ đầy nghiệp lực, nếu phát lòng tín nguyện tha thiết sẽ được nhờ Phật nhiếp thọ. Khi đã giảng sanh về cõi kia thì nghiệp ác phiền não đều tiêu tan, trí huệ công đức đều tròn đủ. Tin được như thế mới gọi là lòng tin chân thật. Như muốn được biết rõ hơn nên xem kỹ kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Những kinh này chuyên nói về duyên khởi sự lý của tông tịnh độ, cũng gọi là tịnh độ tam kinh. Ngoài ra, các kinh Đại Thừa phần nhiều đều có nói về tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Như Lai mới thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ ở 41 vị xứng tánh nói ngay pháp nhất thừa màu nhiệm. Sau rốt, lúc Ngài Thiện Tài đi tham hỏi khắp các phương trí thức, chỗ chứng bằng chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát lại vì nói 10 đại nguyện dương, khuyên Ngài Thiện Tài và hải chúng trong cõi Hoa Tạng hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc để mau tròn đầy quả Phật. Trong Quán Kinh, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh có nói, hàng người phạm tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành, khi sắp chết, tướng địa ngục hiện, được bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật. Kẻ ấy dâng lời niệm chưa đầy 10 câu, liền thấy hóa Phật, đưa tay tiếp dẫn giảng sanh. Kinh Đại Tập dạy, đời mạt pháp ức ức người tu hành, nhưng ít có kẻ ngộ đạo, chỉ nương theo môn niệm Phật mới được thoát luân hồi. Thế thì biết, pháp niệm Phật là con đường đồng tu của Thượng Thánh Hạ Phàm. Với pháp này, kẻ ngu, người trí đều có thể làm theo. Cách hành trì dễ mà thành công cao, dùng sức ít, song hiệu quả mau lẹ. Bởi môn tịnh độ chuyên nhờ Phật lực nên sự lợi ích rất lớn, vượt hơn tất cả giáo pháp thông thường. Người xưa nói, tu các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật giảng sanh như thuyền buồm xuôi theo gió nước. Lời này có thể gọi là sự so sánh rất xác đáng, rõ ràng. Nếu muốn nghiên cứu, nên xem bộ Yếu Giải Kinh A-di-đà của Ngẫu Ích Đại Sư Trứ Thuật. Bộ này diễn tả sự lý đến chỗ cực điểm, là lời chú giải rất hay, rất xác đáng, đứng vào bậc nhất từ khi Phật nói kinh ấy đến giờ. Dù cho cổ Phật có tái hiện ra đời, chú giải lại cũng không hơn được. Vậy nữ sĩ chớ nên khinh thường, phải triệt để tin theo. Về kinh Vô Lượng Thọ, có lời chú sớ của Huệ Viễn Pháp Sư đời Tùy, văn nghĩa rất rõ ràng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có bộ Tứ Thiệp Sớ của Thiện Đạo Hòa Thượng. Ngài Thiện Đạo muốn lợi khắp ba căn, nên phần nhiều phát huy về sự tướng. Sau chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, Ngài chỉ rõ sự hơn kém của hai lối tu chuyên và tạp, lại bảo phải sanh lòng tin bền chắc. Dù Đức Thích Ca hoặc chư Phật hiện thân, dạy bỏ môn tịnh độ tu theo các pháp khác, cũng không dời đổi chí nguyện. Lời trên đây có thể gọi là kim chỉ nam của người tu tịnh nghiệp, đến như bộ Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao của bên Thiên Thai Tông thì nghĩa quá viên dung màu nhiệm, người căn cơ trung hạ khó được lợi ích, vẫn không bằng bộ Tứ Thiệp Sớ lời khắp ba căn. Đã biết những nghĩa lý trên đây, cần y theo đó tin chắc. Chỗ chính mình hiểu đến thì tin đã đành, dù chỗ mình chưa hiểu đến cũng vẫn tin. Phải biết pháp môn tịnh độ do nơi kim khẩu của Phật nói ra, chớ nên đem sự suy lượng không thấu đáo của tình phàm mà sanh lòng nghi hoặc. Tin như thế mới gọi là chân tín. Đã tin chắc rồi, cần phải phát nguyện lìa cõi ta bà như tù nhân mong ra khỏi ngục, nguyện sanh về Cực Lạc như viễn khách nhớ quê xưa. Nếu chưa được sanh tịnh độ, dù có ai đem ngôi báu của thiên dương dâng cho, cũng xem là nhân duyên đọa lạc, không móng một niệm ưa thích. Cho đến việc đời sau đổi thân nữ ra nam, tuổi trẻ xuất gia, nghe một hiểu ngàn, được đại tổng trì, cũng nên xem đó là đường lối tu hành quanh quẩn, không sanh lòng mong ước, chỉ muốn khi lâm chung được Phật tiếp dẫn về Tây Phương mà thôi. Khi được giảng sanh, tất sẽ thoát dòng sanh tử, vượt cảnh phàm, vào cõi thánh, ở hàng bất thối, chứng quả vô sanh. Chừng ấy, nhìn lại mới biết ngôi vua ở cõi trời, người, cho đến việc tái sanh xuất gia làm tăng, là sự nhọc nhằn nhiều kiếp, không biết chừng nào mới được giải thoát. rồi so sánh lại, thấy những điều ấy đối với phẩm sen của mình ngày nay không khác nào lửa đốm cùng dần nhật rạng và con kiến bò lên núi Thái Sơn. Cho nên người tu tịnh độ quyết không nên cầu phước báu ở cõi trời, người và đời sau trở lại xuất gia làm tăng. Nếu có mảy may những niệm ấy, tức không phải là tinh sâu, nguyện thiết, ngăn cách với lời từ thệ của Đức A-di-đà, không được cảm ứng và nhờ Phật tiếp dẫn, thật đáng thương lắm, đáng tiếc lắm. Nỡ đem hạnh màu không thể nghĩ bàn cầu lấy quả vui hữu lậu, để khi hưởng hết phước rồi, lại bị sa đọa, theo dòng hoặc nghiệp, chịu sự khổ vô cùng ư. Trong vị đề hồ, nếu để thuốc độc, chất ngon ngọt ấy sẽ giết người tu. Tu tịnh độ mà không khéo dụng tâm thì sự tai hại cũng y như thế. Vậy phải dứt tuyệt những niệm lỗi lầm như trên mới có thể hoàn toàn thọ dụng sự lợi ích của môn tịnh độ. Đã tin sâu nguyện thiết lại cần phải chấp trì 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Không luận lúc đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, động, tịnh, mặc áo, ăn cơm, cho đến khi đại tiểu tiện, đều giữ chắc 6 chữ ấy nơi tâm, hoặc trì 4 chữ cũng được. Phải gắng làm sao cho mỗi niệm đều hiện tiền, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một, niệm cho đến chỗ chí cực, quên cả trần tình. Chừng ấy lòng không, Phật hiện, đương đời có thể thân chứng niệm Phật tam muội, đến khi lâm chung sanh về thượng phẩm. Tu trì như thế có thể gọi là dùng hết công năng vậy. Đến như trong công việc hàng ngày, có mảy may điều lành và các công đức tụng kinh lễ Phật đều đem hồi hướng giảng sanh. Như thế thì tất cả hành môn đều là trợ hạnh của tịnh độ, như gom các bụi thành đất, hợp sông ngòi thành biển, sự sâu rộng sẽ vô cùng. Lại cần phải phát lòng bồ đề thệ độ chúng sanh, đem công tu hồi hướng 4 ân ba cõi và loài hữu tình trong pháp giới. Đó là rộng kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, như lửa thêm dầu, mạ được mưa, làm cho thắng hạnh đại thừa của mình sớm mau thành tựu. Nếu không biết nghĩa này thì thành ra kiến chấp tự lợi của phàm phu nhị thừa. Tuy tu hạnh màu cảm quả rất thấp kém, dù rằng trong sự niệm Phật tất cả thời, tất cả chỗ đều không ngại, nhưng cũng phải thường giữ lòng kính sợ, lại phải trọng tượng Phật như Phật sống, xem kinh Phật lời tổ như Phật tổ đối trước mình thuyết pháp, không dám có chút khinh mạn nghi ngờ. Lúc bình thường niệm Phật hoặc thầm hay ra tiếng tùy ý, song những khi nằm ngủ, đại tiểu tiện, tắm gội, rửa chân và đi ngang qua chỗ không nghiêm sạch đều phải niệm thầm. Nếu ra tiếng tức là không cung kính. Nên biết niệm thầm công đức cũng đồng như niệm ra tiếng. Tôi thường nói, muốn được sự lợi ích thiết thực trong Phật pháp phải tìm nơi lòng cung kính. Có một phần cung kính thì tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu 10 phần tội nghiệp, thêm 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, tuy cũng gieo diễn nhân, nhưng ác quả của tội khinh lờn thật chẳng thể tưởng nghĩ. Người tại gia đời nay, trong khi đọc kinh Phật đều phạm bệnh này, nên với kẻ hữu duyên, tôi thường nhắc đi nhắc lại mãi. Niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm do tâm khởi, tiếng từ miệng ra, mỗi câu mỗi chữ đều rành rẽ rõ ràng. Lại phải lắng tai nghe kỹ, in câu niệm Phật vào tâm. Nếu nhiếp nhĩ căn thì các căn kia không còn buông chạy theo bên ngoài, mới có thể mau được nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát bảo, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối luôn, được tam ma địa, đây là bậc nhất. Chính là ý này. Đức Văn Thù nói, nghe vào nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng. Cũng đồng một nghĩa trên đây, rất không nên cho phép kỳ danh là cạn cợt, rồi tu theo các phép, quán tưởng, thật tướng. Trong 4 phép niệm Phật, chỉ có môn kỳ danh là rất hợp cơ. Nếu giữ đến một lòng không loạn, thì lý màu thật tướng toàn thể lộ bày. Cảnh lạ Tây Phương hiện ra rõ rệt. Cho nên, tức nơi trì danh mà chứng được thật tướng, không cần quán tưởng, cũng thấy Tây Phương. Một pháp trì danh chính là cửa màu vào đạo, con đường thẳng tắc đến quả Bồ Đề. Người đời nay phần nhiều không hiểu về giáo lý của phép quán. Nếu tu theo quán tưởng, thật tướng, hoặc có khi bị ma dựa vào. Vậy tốt hơn là nên lựa hạnh dễ tu, cũng cảm được quả nhiệm màu. Đừng học khéo thành dụng, cầu siêu trở lại bị đọa, thì đáng tiếc lắm. Quyển Tịnh Độ Thập Yếu do Ngẫu Ích Đại Sư dùng mắt kim can, lựa lấy những đoạn hợp lý hợp cơ trong các kinh sách tịnh độ mà làm thành, đáng liệt vào bậc nhất. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép những hạnh nguyện trong nhân, công đức trên quả của Phật A-di-đà cùng các vị Bồ-Tát, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kế đó lại ghi việc tự tu dạy người của các bậc tổ sư, thiền tri thức như Ngài Huệ Viễn, Trí Giả, cùng những sự tích giảng sanh của bốn chúng và hàng vua, quan, sĩ, thứ, phụ nữ, người tội ác, loại súc sanh. Trong ấy có phụ vào những ngôn luận thiết yếu, khiến cho người xem có chỗ nương tựa, không còn nghi ngờ. Đọc quyển này có thể lấy người xưa làm thầy mà gắn tu tịnh nghiệp, so với sự đi tham hỏi các bậc tri thức lại càng thân thiết hơn. Bộ Long Thơ Tịnh Độ Văn phân loại về các môn tu trì, cạn lời khuyên tỏ, khiến cho người dứt nghi sanh lòng tin, là một pho sách rất hay để dẫn dắt kẻ sơ cơ. Ba thứ trên đây là Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Quán Kinh Tứ Thiệp Sớ, cộng lại là 5. Trước kia tôi đã nói với thầy Phước Nghiêm thỉnh dùm gửi đến, không biết nữ sĩ có được chăng? Nếu không, xin hồi âm, tôi sẽ do nhà bưu cục gửi tặng. Được mấy thứ sách ấy, có thể biết đủ các nghĩa tông tịnh độ, dù không xem khắp các kinh cũng chẳng hại gì. Nếu không rõ pháp môn tịnh độ, giả sử có hiểu sâu ba tạng kinh, ngộ suốt tự tâm chăng nữa, muốn thoát dòng sanh tử, còn trải qua không biết bao nhiêu đại kiếp mới làm tròn bổn nguyện. Niệm Phật như thuốc A Già Đà, trị hết muôn bệnh. Pháp môn kỳ diệu như thế mà không biết, há chẳng đau tiếc lắm ư? Biết mà không tu, và tu mà không chuyên tâm gắn chí, lại càng đáng đau tiếc hơn nữa. Người nữ ra khỏi nhà có nhiều chướng duyên, huống chi thêm sự độ dụng khó khăn, lại càng bất tiện. Nếu là người nam xuất gia làm tăng, còn phải vào thiền đường học nghi tắc cho biết quy củ nhà chùa, rồi đi du phương mới không trở ngại. Chẳng thế thì cả mười phương tòng lâm không ở chỗ nào được. Việc thọ giới đối với nữ nhân như người gia tư đầy đủ có thể tự chủ, cũng nên đi đến chùa xin thọ. Bằng không dư giả, hà tất phải cố định như thế. Chỉ cần một lòng tha thiết chí thành, đối trước bàn Phật sám hối 7 ngày, tự tệ xin thọ giới. Sám hối đến ngày thứ 7 xong, quỳ trước Phật xướng rằng, đệ tử là Phước Hiền, thề thọ 5 giới, làm mãn phần Ưu Bà Di. Ưu Bà Di dịch là cận sự nữ, mãn phần là giữ trọn 5 giới. Thề suốt đời không giết hại, suốt đời không trộm cắp, suốt đời không dâm dục. Nếu có gia đình thì nói không tà dâm. Suốt đời không nói dối, suốt đời không uống rượu. Nói như thế 3 lần tức là đắc giới. Điều cần thiết là phải hết lòng thọ trì, thì công đức sánh với sự cầu chư tăng truyền giới cho vẫn không hơn kém. Chớ nên nghi rằng thọ giới như thế không đúng pháp. Phải biết cách thức trên đây là do theo thánh huấn của Như Lai trong kinh Phạm Võng. Ở Phổ Đà, mùa thu không có truyền giới, chỉ truyền vào khoảng thượng tuần tháng Giêng đến 19 tháng 2 thôi. Nhưng rất mong nữ sĩ ở yên nơi nhà tu tịnh nghiệp, đừng bôn ba sương tuyết đến đây làm chi. Nếu còn chấp trước không đổi ý, ấy là chẳng biết điều hay dở, đã hại sự thanh tu của chính mình, lại phụ lời thành thật của lão tăng này nữa. Tôi muốn cho nữ sĩ hiện đời thành tựu đạo nghiệp, quyết không có ý chi làm ngăn trở pháp duyên, xin nghĩ kỹ sẽ tự rõ. Đến như việc không được xuất gia, ý muốn quyên sinh, Xét ra tuy có mãnh liệt, nhưng tâm niệm ấy thật là si cuồng. Giữa thời mạt pháp này, kẻ chân tu rất ít, mấy ai là bậc hạnh giải cao siêu kham làm thầy, dẫn dắt cho người. Nữ sĩ chỉ biết xuất gia làm ni là giải thoát, nhưng chưa rõ nhiều nỗi chướng ngại của ni chúng. Và cũng đừng tưởng rằng quyên sinh là rảnh nợ đời đâu. Một khi chết rồi, thần thức sẽ bị nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai, còn e do tâm niệm phẫn uất ấy bị sa đọa vào loài bàn sanh, muốn trở lại làm thân người nữ cũng là việc cầu may khó được. Dù cho lại được làm thân nữ hoặc thân nam, hay là thân vua chúa cõi người cõi trời, đâu có bảo đảm còn gặp Phật pháp mà tu hành, và đâu chắc rằng ở trong Phật pháp lại hân hạnh gặp môn tịnh độ, là một pháp hiện đời vượt thoát sanh tử. Dù có gặp được nữa cũng đâu bằng bây giờ, cứ nhẫn nại yên sống mà tu trì, đợi đến khi hết báo thân liền sanh về cõi cực lạc. Tôi đã cạn lời khuyên nhắc, thử hỏi từ trước đến nay có ai vì nữ sĩ chỉ rõ sự lợi hại ấy chăng? Nếu không y lời lão tăng, tức là phụ ơn dạy bảo, sự khổ về sau sẽ còn gấp bội hơn ngày hôm nay nữa. Đường đạo tuy bằng song khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Vậy nghe cùng không, nữ sĩ tự nên suy xét, xin nhờ đem những lời trên đây chuyển lại cho trinh nữ Phước Hiền được biết. Thơ gửi Đế Nhàn Pháp Sư. Ấn Quang từ lúc mới xuất gia liền tin pháp môn tịnh độ, nhưng vì nghiệp chướng che lấp, trong 20 năm nay ngày luống qua ngày, nghĩ những thẹn khi tự thấy miệng tuy niệm Phật, song lòng không nhiễm đạo. Gần đây nhờ ơn pháp sư khuyên nhắc, xin thề không dám để phụ tấm lòng chiếu cố, xót thương. Chỉ khổ nỗi hôn trầm tán loạn thay nhau đánh đổ, đạo lực không thêm được chút nào, lối cũ vẫn còn nguyên dấu cũ. Cho nên mỗi ngày tôi xem hơn 10 tờ tịnh điển, mong nương theo ngôn hạnh sáng suốt của người xưa để phát lòng thắng tấn. Pháp môn Bảo Dương Tùy Tức tôi thử dùng thì thấy vọng niệm không còn sôi nổi như lúc trước, tưởng rằng lâu ngày chắc cũng có lúc được nhìn cảnh mây tạnh trời trong. Tôi tra trong Lạc Ban Văn Loại và Thánh Hiền Lục đều thấy có chép đoạn này: bỗng chợt hiểu phép thập niệm mượn hơi nhiếp tâm của Ngài Từ Dân là căn cứ ở nơi đây. Và trong bộ Liên Tông Bảo Giám cũng có nói đến nữa. Như thế đủ thấy người xưa liệu biết cơ nghi đời mạt pháp, nếu phi phương pháp này chắc khó nổi gia công, nên đã dự lập ra trước. Nhưng cổ nhân ít ai đem môn Bảo Dương Tùy Tức để giáo hóa, vì thuở trước căn tính người còn sáng lẹ, một khi phát lòng quả quyết tự được nhất tâm. Đời nay người chướng nặng căn độn như tôi, e đến chết cũng khó được cảnh giới không loạn. Vì thế tôi không dám giấu sự dở riêng của mình, mong thỉnh ích nơi bậc cao minh, vậy có nên thực hành cùng chăng? Xin nhờ chỉ rõ. Tôi lại nghĩ, phép này nhiếp cả ngũ đình tâm quán, nếu có thể theo hơi thở mà niệm, tức là gồm đủ hai môn sổ tức và niệm Phật. Nếu nhiếp tâm niệm Phật thì lòng tham nhiễm lần lần dứt tuyệt, sân hận không còn lẫy lừng. Khi hôn trầm tán loạn đã lui, trí huệ liền hiện mà phá luôn cả si mê nữa. Pháp môn nhiếp sáu căn của Đức Thế Chí, theo ngu ý thì những người niệm Phật lơ là hiện thời dường như chẳng nên dùng, vì nếu không lần chuỗi ghi số, họ sẽ trở thành biến trễ. Khác hơn thế, những ai quyết tâm niệm Phật, nếu bỏ phép này nhất định khó thành tam muội. Pháp sư nương bản nguyện lợi sanh tự mình tuy không dùng, nhưng cũng nên vì người thí nghiệm để dạy kẻ hậu lai. Phép nhiếp sáu căn với bậc lợi cơ trong một hai thất quyết sẽ được không loạn. Dù cho hạng ngu kém như tôi, nếu cố gia công hoặc 8 năm hay 10 năm, tưởng may ra có thể được nhất tâm. Thờ đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia: người niệm Phật chẳng phải không thể trì chú, nhưng cần nên phân chủ trợ cho rõ ràng. Tự nhiên trợ cũng về chủ, nếu lơ là xem đồng như nhau thì chủ cũng không thành chủ nữa. Chú chuẩn đề đại bi đâu có hơn kém, nếu tâm chí thành, pháp pháp đều linh. Tâm không chí thành, pháp pháp không linh. Một câu niệm Phật bao trùm đại tạng giáo, đầy đủ tất cả, vẫn không thiếu sót pháp nào. Bậc thông tông thông giáo mới có thể làm người chơn niệm Phật, và hạng ngu tối không hiểu chi, chỉ biết thành thật dâng lời, cũng có thể làm người chơn niệm Phật. Ngoài hai hạng này, chơn hay không đều do nơi mình gắng sức, tự xét có thực hành đúng giáo pháp cùng chăng. Đến như tu tịnh độ, đã có ý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi sự hiệu nghiệm của người khác. Dù cho cả thế gian không hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh một niệm nghi ngờ. Vì lời thành thật của Phật, Tổ có thể đủ bằng cớ. Nếu cứ hỏi sự hiệu nghiệm của người khác, tức là tâm còn do dự, chưa tin chắc lời của Phật, việc làm tất khó xong. Bậc Anh Liệt quyết chẳng đến đổi bỏ lời Phật theo lời người. Những kẻ không chủ trương, chỉ lấy sự hiệu nghiệm bên ngoài làm tiên đạo, thật là đáng thương xót. Tùy tự ý tam muội là đường lối tu chung từ phàm đến thánh. Hàng sơ tâm Bồ Tát trong ấy nói, tuy gồm nhiếp tất cả phàm phu, song thực ra là chỉ cho bậc sơ trụ Bồ Tát ở viên giáo, đã phát ba tâm chứng ba đức. Bậc này do phát lý tâm của chánh nhân chứng đắc pháp thân, phát huệ tâm của liễu nhân chứng đức bát nhã, phát thiện tâm của duyên nhân chứng đức giải thoát, nên có thể hiện thân thập pháp giới ở trong mười phương quốc độ, khắp ứng các cơ mà làm việc cầu Phật độ sanh. Thế nên sơ tâm không phải chỉ riêng cho hạng phàm phu mới phát tâm tu hành. Cư sĩ thấy trong Kim Luân Chú nói về việc ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, liền vui mừng khắp khởi muốn đứng ra nhận lãnh. Tôi e không khỏi lạc vào lưới ma, vậy xin chỉ rõ việc ấy ra đây, để cư sĩ hiểu biết, tránh sự sai lầm. Ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, chính là thân phận của hàng sơ tâm Bồ Tát đã nói trên. Pháp thức trong quyển ấy chỉ dạy, hạng phàm phu có thể y theo mà tu hành. Đến như về thân phận, dù cho bậc thanh văn đủ đại thần thông cũng không đảm đương nổi, huống là phàm phu. Lại trong ấy mấy đoạn, không chỗ trụ sanh tâm, không trụ pháp bố thí, ba luân thể không, một đạo thanh tịnh, đều phát minh rất rõ. Tôi muốn đem những nghĩa này làm thành bài tụng cho người đọc hiểu được cương yếu, nhưng vì bận nhiều việc không được rảnh, để hẹn lại năm sau. Đến như chỗ nói, quán thân tức không quán chi cả, chỉ quán vô duyên. Vô duyên chính là nghĩa không, không có tánh chi, trong tùy tự ý tam muội đã nói. Và vì không có chi nên không duyên vào đâu được. Nếu chẳng do nơi cội gốc này chém một dao cho đứt đoạn, thì làm sao dứt được mối phan duyên. Mấy lời trên đây tuy giản lược, song ý nghĩa rất rộng sâu, xin thuật lại cho từ quân được rõ. Thơ đáp một cư sĩ, phụ nguyên thơ. Bỉ nhân rất tin pháp môn tịnh độ, đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hạnh còn phải nhờ dạy bảo, nguyện cùng hạnh nên đi riêng hay chung? Vấn đề này lâu nay tôi vẫn hằng thắc mắc, xin chia hai phương diện để luận. Một, nếu nguyện và hạnh riêng thì trước khi niệm Phật phải phát nguyện cầu sanh, như đọc bài văn trong nghi thức thập niệm của Ngài Từ Dân chẳng hạn, rồi sau mới niệm. Và khi niệm Phật phải làm sao cho ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi, tuyệt chẳng có ý nguyện cầu sanh. Y theo phương pháp này mà niệm thì sanh về thượng phẩm. Đây là căn cứ theo lời của Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. 2. Nếu nguyện và hạnh chung là trong khi niệm kim cả nguyện, thì tiếng cùng tâm phải tha thiết như trẻ thơ té xuống nước cầu cứu với mẹ. Đây là lời của Ngài Ngọc Phong Thiền Sư. Lại, Kiên Mật Đại Sư cũng bảo sáu chữ hồng danh trong mỗi niệm đủ tâm ưa chán, cùng giới thuyết của Ngài Ngọc Phong dẫn đồng. So hai phương diện trên đây, thuyết thứ nhất dường như thiếu sự khẩn thiết trong khi niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư đã bảo, cầu sanh tịnh độ toàn nhờ nơi tín nguyện, thiếu hai điều kiện này, dù niệm đến gió thổi không vào, mưa rơi chẳng lọt, chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được giảng sanh. Thế thì, nếu theo thuyết thứ nhất, e khi niệm đến một lòng không loạn, cũng chưa đứng vững. Như theo thuyết thứ hai, thì trong khi niệm Phật, nơi tâm còn giữ chữ nguyện, sợ rằng dù lòng không loạn cũng khó được thuần nhất. Gần đây, sư Vi Vi ở Hàng Châu cũng tỏ sự lo ngại về việc nguyện hạnh chẳng thể kim, chẳng thể không kim như tôi. Với hai thuyết trên, kẻ mạt học tối tâm này chưa biết giải quyết thế nào. Tưởng rằng bậc cao hiền chắc có lời luận xác đáng, xin vì người sao chỉ rõ bến bờ. Pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện hạnh làm tông, như cái đảnh có ba chân, thiếu một tất không đứng vững. Các hạ siêu tu tịnh nghiệp với chữ tín đã quyết định không còn nghi, đến như nguyện hạnh thì tợ hồ có sự chấp kia đây đối đãi, nên không thể suốt thông dung hội. Vì thế nơi pháp viên diệu không ngại bỗng tự sanh nhiều điều chướng ngại, khiến cho ánh trăng sáng muôn dần của Ngài Triệt Ngộ, Kiên Mật, Ngẫu Ích chỉ nhân một sợi tơ trước mắt mà thành ra cách phân. Thật cũng đáng tiếc lắm. Người chân niệm Phật trong khi niệm vẫn đầy đủ ba món tín, nguyện, hạnh, như con nhớ mẹ, lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng khi nào có tâm niệm không tin và không nguyện thấy bóng từ thân. Thế thì còn hỏi chi nguyện hạnh chung hay riêng, còn nói chi có nguyện tâm khó thuần nhất và chẳng thể kim, chẳng thể không kim. Ấy là không việc mà thêm việc đó. Xem lời các hạ và luận điệu của vị tăng kia, dường như cả hai đều chưa thiết thực hành trì trong câu niệm Phật, không khác nào người chưa cất bước đi đã vội nghĩ ngợi đến cảnh tượng lúc về nhà. Thế nên với những pháp ngữ đối trị sự phân biệt của cổ nhân, trở lại càng thêm phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết mà được như thế ư? Không tín nguyện mà được như thế ư? Lời của hai ngài Triệt Ngộ, Kiên Mật tuy có khác, song thật ra ý nghĩa vẫn giúp đỡ thành tựu lẫn nhau. Các hạ lại nhận lầm nguyện hạnh chung riêng, có thể gọi là thiếu con mắt trạch pháp đó. Đến như lời của Ngẫu Ích Đại Sư chính là món pháp dược để đối trị hạng người nương tựa thiền tông, niệm Đức Di Đà tự tánh, cảnh tịnh độ duy tâm, không tu đúng theo tông chỉ của môn niệm Phật, chỉ cầu được một lòng không loạn làm mức cuối cùng. Ấy là việc ngoài tông tịnh độ, sao các hạ lại dẫn ra so sánh với điểm tín nguyện đầy đủ của sự chân tu, khiến cho đường lối lẫn lộn như thế? Trên đây là ước về lý mà nói chung. Nếu ước về sự thì phát nguyện nên ở vào khoảng sớm tối khi niệm Phật xong. Lúc ấy hoặc dùng bài văn tiểu tịnh độ như có đủ thời gian, nên đọc bài tịnh độ văn của Ngài Liên Trì. Bài này lời ý đầy đủ, đứng đầu các bài văn tịnh độ xưa nay. Nên biết, đọc nguyên văn là y theo văn mà thật tâm phát nguyện, không phải đọc qua một lần là phát nguyện đâu. Trừ lúc phát nguyện sớm và tối, trong tất cả các thời khác, chỉ hết lòng khẩn thiết mà thôi. Thơ đáp Ly Ẩn Tẩu. Vừa rồi Hải Thi đạo nhân ở Gia Hưng có chuyển đến cho tôi phong thư của các hạ. Xem xong, biết các hạ từ lâu đã gia công tu tiên, chỗ sở đắc rất thâm. Nay lại muốn hỏi môn tịnh độ là pháp cứu cánh trong đạo Phật. Ấy có thể gọi là người từ kiếp trước đã trồng sâu căn lành đối với Phật Pháp, nên không chấp theo sự cầu kiến của thần Hà Bá, mà biết nghĩ tìm trong biển giáo bến giải thoát hoàn toàn. Nhưng các hạ đã quen biết với Hải Thi đạo nhân, sao không hỏi người, lại bỏ chỗ cao minh tìm nơi thấp kém, e rằng có phụ với sở vọng chăng? Hải Thi vốn là bậc kim thông tông giáo, gồm tu thiền tịnh, chính là chiếc thuyền đại nguyện trong biển sanh tử đó. Vì người quá khiêm tốn nên lấy chữ Thi tự đặt tên. Thật ra nếu trong biển sanh tử mà gặp được cái tử thi ấy, quyết sẽ mau lên bờ giác, yên ổn trở lại quê nhà. Như thế chẳng hơn tìm hỏi Ấn Quang là kẻ dung tăng, đối với pháp môn kém phần hiểu biết hay sao? Nhưng các hạ đã tưởng lầm hỏi đến, tôi cũng xin tỳ chỗ thiện kiến đáp lại. Hoặc may có thể vì người giải chút nghi ngờ chăng? Thiết nghĩ trong thể đạo Phật, tiên vẫn đồng nguồn, nhưng về chi phái thật ra cách nhau xa khác. Đạo Phật dạy người trước tiên tu phép quán tứ niệm xứ, quán thân không sạch, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường và pháp vô ngã. Khi được biết thân, thọ, tâm, pháp là không sạch, khổ, vô thường, vô ngã, đều giả dối như mộng huyễn, thì tánh chân như sẽ tự hiện bày. Đạo tiên ước về lúc chánh truyền ban đầu, cũng không chuyên chú nơi sự luyện đơn dẫn khí để cầu trường sanh. Nhưng người sau tu hành lại lầm cho đó là tông chỉ chơn chánh. Đạo Phật bao trùm tất cả các pháp, chẳng những đối với vấn đề thân tâm tánh mạng phá khuy rõ ràng, mà các việc nhỏ của thế đế như hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ cũng không bỏ sót. Duy về việc luyện đơn vận khí, trong Phật Pháp tuyệt không nói đến một chữ, lại còn răng cấm là khác nữa. Vì lẽ bên tiên thì khiến cho người giữ gìn thân tâm làm chân thật, bên Phật lại chỉ rõ thân tâm vốn giả dối, theo nhân duyên sanh diệt, không phải là bản hữu chân tâm. Phép luyện đơn chẳng phải không bổ ích, song chỉ có thể làm cho người sống lâu, nhẫn đến thành tiên sanh lên trời. Nếu nói về sự giải thoát luân hồi thì vẫn còn là việc mộng. Các hạ đã biết tiên có số kiếp, Phật thọ không cùng, thì trong lúc tuổi cao này phải chuyên tâm gắn sức nơi pháp môn tịnh độ. Việc tham học thiền giáo nên giản lược qua, bởi các pháp ấy rộng lớn sâu xa, không dễ gì nghiên cứu. Dù tìm đến chỗ cùng cực cũng phải trở về môn niệm Phật mới có thể trong hiện đời giải quyết được sự sanh tử. Phàm những kinh luận về tịnh độ, các hạ phải gấp gấp tìm xem, y theo đó thực hành, tin chắc lời của Phật, Tổ, không nên vì chỗ mình chưa hiểu đến rồi đem lòng nghi. Nếu có thể đầy đủ cả tín, nguyện, hạnh, tự nhiên sẽ được nhờ sức của Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Một khi đã giảng sanh thì gần Đức Di Đà, bạn cùng hải chúng, lần lần chứng quả vô sanh, lên ngôi bộ xứ. Chừng ấy nhìn lại việc thành tiên, làm kẻ tùy thuộc cho thiên đế sánh với địa vị hiện tại thật cách nhau như vực thẳm trời xa. Quyển Mộng Đông Ngữ Lục và các thuyết của Bành Thiệu Thăng mà các hạ nói chắc là sự trộm văn sửa đổi của nhà luyện đơn, không phải chính thật trong nguyên thơ. Bởi nhà luyện đơn cũng có kẻ cho ngồi dẫn khí là tham thiền, nên mới nói niệm Phật cùng tham thiền đồng, chỉ hơi khác với đạo Pháp. Câu chỉ hơi khác với đạo Pháp chính là bên đạo gia thêm vào. Trừ câu này ra, toàn văn tuy nghĩa lý không quá sai lầm, nhưng vẫn lủng củng mơ hồ. Trong Mộng Đông Ngữ Lục tuyệt không có văn này, ấy là do nhà luyện đơn trộm lấy văn nghĩa biên chép ra. Sự thật chính họ cũng không hiểu nữa. Nhưng nay chẳng cần biện rõ việc ấy làm chi, xin tìm xem quyển Mộng Đông Ngữ Lục sẽ tự biết. Đến như chỗ họ dẫn những lời của Bành Nhị Lâm cư sĩ cũng đồng với việc trên đây, song sự sai lầm lại càng nhiều hơn. Đoạn nói, bốn chữ A-di-đà Phật dễ niệm, chỉ cần mỗi niệm nối nhau, một lòng không loạn mới có thể nhất khí tuần hoàn. Chừng ấy tinh khí thần gom lại một chỗ, lâu ngày thành Xá Lợi Tử, lâu nữa kết làm Bồ Đề Châu mà thành Phật. Trên đây là đem phép niệm Phật làm phép luyện đơn. Nhị Lâm cư sĩ quyết không nói những lời ấy, đó là do hạn chánh nhãn chưa mở, nên lấy chánh làm tà. Mấy quyển Huệ Mạng Kinh, Tiên Phật Hiệp Tông của họ viết ra, sự sai lầm lại càng quá lắm. Hạng người tà ngụy ấy dẫn lời của người, cải đầu sửa đuôi để chứng minh cho lý thuyết mình. Tội trạng khinh miệt chánh lý, du khống bậc tiền hiền, mê hoặc người đời của họ, thật không bút mực nào tả cho xiết. Những kẻ đó chỉ cầu hư danh trong một thời, đâu dè về sau phải chịu nhiều sự khốn khổ, nên Đức Như Lai gọi là hạng người đáng xót thương. Đến như chỗ luận về phép hồi quang phản chiếu, tuy không đến đổi trở ngại, song câu hai mắt chăm nhìn đầu ngón tay chắc có lẽ dần lầm câu hai mắt chăm chăm nhìn nơi chót mũi, hoặc khi đó là cách thức của Nhị Lâm cư sĩ lập ra. Nhưng chắp tay lâu không khỏi mỏi nhọc, đâu bằng quán ánh sáng trắng nơi chót mũi được tự an vui hơn. Bởi người mới tập định niệm khó quy nhất, nếu thường quán nơi chót mũi thì tâm không còn chạy theo cảnh bên ngoài. Đây là phép quán thiển cận của kẻ sơ cơ dạy. Quyển Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích những đoạn chuyên chỉ tịnh độ trong bộ Mộng Đông Di Tập, in ra cho lưu hành ở phương Nam để giúp sự đòi hỏi của những người từ lâu mong muốn bộ ấy mà không được gặp. Toàn tập ở Bắc Kinh mới đủ, phương Nam duy có quyển lược bản của Tiền Y Am sao ra mà thôi. Quyển Ngữ Lục ấy là lời lẽ tinh diệu, là một tác phẩm đứng vào bậc nhất từ ngày Ngẫu Ích và Tỉnh Am về sau. Với quyển này, nếu các hạ có thể đi đến cùng, tin chắc không nghi, quyết sẽ cảm được sen vàng nở trong ao báo khi lâm chung thác chất nơi đó mà làm khách mới ở cõi Tây Phương. Quyển Di Đà Yếu Giải là kim chỉ nam của người tu tịnh nghiệp. Kinh này ở phần đầu bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Tịnh Độ Thập Yếu là thành phần của những giáo pháp rất hợp lý, hợp cơ do ngài Ngẫu Ích sưu tập trong các kinh sách tịnh độ viết ra, gồm có 10 loại nên gọi là thập yếu. Đại sư để quyển Di Đà Yếu Giải ở trước là tỏ ý tôn trọng kinh. Xá Lợi vốn tiếng Phạn dịch nghĩa thân cốt hoặc linh cốt, là kết tinh của sức tu giới, định, huệ, không phải do luyện tinh khí thần mà thành. Đó cũng là biểu tướng của người tu đến cảnh tâm cùng Phật hiệp. Nhưng Xá Lợi chẳng phải chỉ do thịt, xương, tóc biến thành trong lúc thiêu thân, mà sự xuất hiện của nó có nhiều trường hợp khác nhau. Như thuở xưa, có vị cao tăng đang khi tắm gội bỗng được Xá Lợi. Tuyết Nham Khâm thiền sư lúc cạo đầu, tóc ngài biến thành một sâu Xá Lợi. Có kẻ chí tâm niệm Phật, Xá Lợi từ trong miệng giọt ra. Một người thợ khắc văn Long Thơ Tịnh Độ, Xá Lợi hiện trong bản cây. Có vị tín nữ theo Phật, theo kinh, được Xá Lợi dưới mũi kim. Lại có kẻ đi xa về, ngậm ngùi thương cảm tế lễ trước tượng, nơi tượng bỗng hiện ra Xá Lợi. Thiền sư Trường Khánh Nhàn khi tịch rồi thêu hóa, nhằm lúc trời nổi gió lớn, khói bay xa 30-40 dặm, khói đến chỗ nào, nơi ấy đều có Xá Lợi lụm gom lại được hơn 4 thạch. Thế thì biết Xá Lợi do đạo lực hóa hiện, nhà luyện đơn không rõ, lầm tưởng là luyện tinh khí thần kết thành. Bởi họ thấy những danh tướng trong Phật Pháp không chịu tìm hiểu căn nguyên, vội đem phụ hội một cách sai lạc vào sự luyện đơn của mình. Chỉ nghe nói chứng quả Bồ Đề mới được thành Phật, chưa từng có việc luyện tinh khí thần. Trước thành Xá Lợi Tử, sau kết làm Bồ Đề Châu mà thành Phật bao giờ? Tánh và mạng của nhà luyện đơn nói đều là lối tu chấp trước trên thần thức sắc thân. Họ không hiểu lẽ ấy, trở lại chê đạo Phật, chỉ tu tánh không biết tu mạng. Đâu dè, việc làm của họ chính là chỗ phá trừ bên Phật giáo. Về việc này, các hạ tìm xem đoạn Quán Tứ Niệm Xứ trong Kinh Phật sẽ tự rõ. Bồ Tát Quan Thế Âm từ kiếp lâu xa về trước đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh. Vì lòng từ bi sâu thiết, nên tuy ở cõi thường tịch, Ngài hóa hình nơi ba cõi, Thật Báo, Phương Tiện, Đồng Cư. Tuy thường hầu cận Đức A-di-đà, mà vẫn khắp hiện thân Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến thân lục đạo trong 10 phương pháp giới. Những việc lợi ích, Ngài đều làm. Chúng sanh đáng dùng thân nào được độ, Ngài hiện thân ấy mà nói Pháp. Non Phổ Đà chính là nơi ứng tích của Bồ Tát. Vì muốn cho chúng sanh có chỗ bày tỏ lòng thành, Đức Quan Thế Âm mới thị tịch tại núi này. Đâu phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà mà không ở những nơi khác ư? Như chỉ duy một vầng trăng trên trời mà bóng in khắp ngàn muôn sông hồ, từ biển cả cho đến giọt sương. Những nơi có nước trong là có trăng hiện. Song nếu nước đục, bóng trăng sẽ mờ khuất. Tâm tánh ta ví như nước, nếu chúng sanh một lòng chuyên niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài liền dùng đủ cách thuận, nghịch, ẩn, hiển, khiến cho được lợi ích. Trái lại, nếu không chuyên nhất, tức là nước tâm lờ đục, tất nhiên khó mong nhờ Ngài cứu độ. Nghĩa này rất thâm, xin xem đoạn Phổ Đà Sơn Chí trong bộ văn sao của tôi sẽ tự rõ. Bồ Tát khi còn ở trong nhân, do quán tánh nghe mà chứng viên thông. Lúc ở trên quả, do quán tiếng chúng sanh xưng danh hiệu mà tìm đến cứu độ, nên gọi là Quan Thế Âm. Lại, Bồ Tát đạo Pháp rộng lớn không ngần. Tùy theo căn tánh của tất cả chúng sanh, nói đủ Pháp để giáo hóa. Không riêng lập một môn nào, nên Pháp môn của Ngài gọi là Phổ Môn. Trên đây là việc thiển cận, vì các hạ chưa nghiên cứu đến nên không rõ. Tôi cũng tùy lời hỏi mà đáp. Thật ra đó không phải là môn tịnh độ, một giáo Pháp có thể đem lại cho các hạ sự lợi ích hoàn toàn. Nhưng nếu nêu rõ việc ấy ra đây, lại e lòng dòng thêm phí giấy mực. Các hạ nên thỉnh Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Triệt Ngộ Ngữ Lục mà xem. Sự lý tu chứng thế nào, trong ấy có nói đủ tất cả. Thờ đáp cư sĩ Phạm Cổ Nông. Pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện hạnh làm tông. Tín nguyện có sâu thiết, hạnh mới được tinh cần. Khi tai họa gấp rút, siêng năng thành khẩn. Lúc bình thường không diệt, chậm trễ biến lười là sự tu hành không chí quyết. Và đó cũng là bệnh chung của phàm phu. Nhưng sống trong tình thế hiện giờ, ví như người nằm yên trên đống củi to, ở dưới lửa đã phát cháy, tuy chưa đốt đến thân, trong giây phút khói lửa sẽ mịt mù, không phương trốn tránh. Nếu còn lơ láo qua ngày, không chuyên chí cầu cứu nơi câu niệm Phật, thì sự thấy hiểu cũng là cạn cợt lắm. Trong Phật Pháp, tu về các môn khác, tất phải đến chỗ hạnh khởi giải tuyệt mới có thật ích. Chẳng riêng gì phép quán tưởng của Tịnh Độ Tông, Người tu thiền lấy một câu thoại đầu không nghĩa gì làm bổn mạng quân thần, để tất cả tâm trí vào đó, thường thường tham cứu chẳng kể ngày tháng, đợi đến khi tiêu hết tình kiến đối với cảnh trong ngoài mới gọi là đại triệt đại ngộ. Đó chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Đức Lục Tổ bảo, chỉ xem Kinh Kim Cang cũng được tỏ lòng thấy tánh, đó chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Chữ khởi đây phải hiểu nghĩa là cực, duy dùng sức cùng cực mới có thể quên cả thân tâm thế giới, lặn suốt một màu. Nếu công chưa cùng cực, tuy quán niệm, song vẫn còn có kia đây, toàn là việc của tình phàm, toàn là sự thấy hiểu phân biệt, đâu được chân thật lợi ích. Cho nên, người xưa khi tham thiền, đầu não như cây khô, do đó đạo phong truyền rộng khắp nơi, đời sau còn ngưỡng mộ, sự lợi ích ấy đều do ở nơi một chữ cực mà thôi. Người đời nay ưa nói suông, ít hay thực hành, tu tịnh nghiệp phải gồm cả lý sự, mà sự lại càng nên chuyên hơn. Tại sao thế? Vì người thông hiểu lý, toàn sự đều lý, trọn ngày sự trì, tức là lý trì. Kẻ chưa rõ lý, khi nghe nói lý trì, cảm thấy nghĩa ấy màu nhiệm, lại hợp với ý biến trễ không thích phiền nhọc của mình, liền chấp lý bỏ sự. Đâu ngờ khi bỏ sự, lý cũng thành ra việc suông. Mong các hạ đem việc tu hành, kiêm cả sự lý khuyên bảo mọi người, công đức sẽ lớn lắm. Thờ đáp cư sĩ Ngô Hy Chân. Môn niệm Phật ước có bốn pháp: trì danh, quán tưởng, quán tượng và thật tướng. Tự trung chỉ có pháp trì danh nhiếp cơ rất rộng, đã dễ tu lại không khởi các diệt ma. Nếu muốn quán tưởng, phải xem kỹ quán kinh và hiểu rõ những lý, tức tâm là Phật, tâm tịnh Phật hiện, các cảnh đều duy tâm không nên chấp trước. Đã rõ cảnh không phải từ bên ngoài đến, không sanh chấp trước, thì cảnh càng nhiệm màu, tâm càng thuần nhất. Nếu được như thế, sự lợi ích của quán tưởng đâu phải kém nhỏ tầm thường. Trái lại, như cảnh quán chẳng thuần, lẽ đạo chưa thấu suốt, chỉ đem tâm dội gấp muốn thấy cảnh, thì toàn thể là vọng. Đã không được thông cảm với Phật, còn làm nhân cho diệt ma. Bởi do muốn gấp thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, khiến cho oan gia nhiều kiếp về trước nhân cơ hội đó hóa hiện cảnh giới để làm cho hành giả mê lầm. Lúc ban sơ dụng tâm đã không chơn, đâu biết đó là cảnh ma hiện, nên vui mừng khắp khởi, tình niệm chẳng yên. Nhân đó ma liền dựa vào làm cho mê tâm mất tánh, chừng ấy dù có Phật hiện thân cũng không biết làm sao cứu độ. Vậy cư sĩ nên lượng xét căn cơ mình, đừng quá ham việc cao xa, thành ra muốn lợi trở lại mang hại. Thiện đạo hòa thượng nói, chúng sanh đời mạt pháp thần thức rối loạn, đem tâm thô quán cảnh nhiệm, quyết khó thành công. Cho nên Đức Phật thương xót riêng mở môn trì danh, vì sợ có kẻ không khéo dụng tâm lạc vào ma cảnh. Tu theo pháp trì danh rất dễ, chỉ giữ một niệm nối nhau sẽ được giảng sanh. Lại sự chí thành khẩn thiết cũng là phương pháp màu để trị tâm vọng và ma cảnh. Cư sĩ nên xét lại kỹ và đem hết tâm lực cố gắng tu hành. Thơ đáp cư sĩ Lưu Trí Không. Vừa rồi tiếp được thơ, biết ngươi bệnh lâu mới lành mạnh, lòng rất vui mừng. Việc sóng thác trọng đại, cơn vô thường chóng mau, tài nghe nói đến tuy kinh sợ, song không thống thiết bằng tự thân đã từng trải những giờ phút gần kề cảnh ấy. Vậy ngươi nên phát lòng đại bồ đề, đem tình cảnh mình khuyên trong thân quyến, bạn bè và người có duyên, thì sự lợi ích mới được rộng. Trong thơ nói, vì niệm Phật mau gấp nên mới lao hơi, đó là tại ngươi không khéo dụng tâm. Niệm Phật phải tùy sức mình, hoặc niệm thầm hay ra tiếng, niệm lớn hay nhỏ đều được, sao lại cứ một mặt niệm to tiếng để đến đổi lao hơi thành bệnh như thế? Bệnh nặng của ngươi tuy bởi nơi thương khí mà ra, song kỳ thật là do sức nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay phát hiện. Bởi ngươi niệm Phật tinh tấn nên mới chuyển hậu báo làm hiện báo, đổi quả nặng thành quả nhẹ, chớ nên vì đó mà thối chí nghi ngờ. Một cơn bệnh ấy đã tiêu không biết bao nhiêu kiếp số những tội ác, đáng lẽ phải đọa vào tam đồ. Thế mới biết sức Phật khó nghĩ, ơn Phật khó đền, nên sanh lòng vui mừng hổ thẹn và càng thêm tin tưởng. Từ đây phải siêng năng tu hành, đem môn tịnh độ khuyên người, khiến cho những kẻ thân sơ đều được sanh về cực lạc. Ấy mới không phụ ơn Đức Phật đã dùng cơn bệnh thức tỉnh và chuyển trừ tội chướng cho mình. Non Phổ Đà không cần đến làm chi, vì tiền đi về tốn kém nhiều, ở nhà niệm Phật công phu dễ tiến, lại khỏi phí tiền của sức khỏe, như thế có phải tiện lợi hơn không? Thờ đáp cư sĩ Châu Trí Mậu 1, 2 và 3. Thờ thứ nhất, được thơ biết ngươi sanh lòng tin, muốn quy y Phật Pháp, song quy y Tam Bảo phải dứt điều ác, làm việc lành, gắn giữ trọn luân thường, phát lòng tín nguyện cầu sanh về Tây Phương. Lại phải có lòng thương xót hộ sanh, đừng giết hại và trì lục trai hoặc thập trai. Nếu chưa có thể dùng thanh đạm trọn đời, cũng chớ nên quá tham trong sự ăn uống, như thế mới không trái với tâm từ bi của Phật. Ngươi tên Châu Mộc, vậy nay ta đặt cho pháp danh là Trí Mậu, bởi tâm tánh dí như cây, do lửa phiền não thiêu đốt nên cây ấy héo khô. Nếu có trí huệ thì phiền não không sanh, và cây tâm tánh tự nhiên tốt tươi thạnh mậu. Muốn thọ năm giới trước nên xét lại tâm mình, như có thể giữ được mà không phạm, thì hỏi cư sĩ Hóa Tam về cách tự thọ giới trước bàn Phật, y sẽ chỉ lại cho. Đã quy hướng Phật Pháp, phải xem kỹ văn sao của ta, y theo thực hành, mới không bị kẻ dung thường làm mê hoặc, khiến cho sanh tâm cầu phước báu đời sau, hoặc mong thành tiên rồi tu phép luyện đơn vận khí. Nếu có thể lãnh hội ý nghĩa trong bộ văn sao, thì dù có trăm ngàn ngoại đạo cũng không thể lay chuyển được tâm ngươi. Chớ cho rằng bộ ấy không đủ y cứ. Phải biết những lời trong đó đều do ý nghĩa kinh Phật hoặc thành ngôn của các bậc tổ sư thiện trí mà thuật lại, không phải tự ta bịa đặt viết ra. Nên nhận xét kỹ, sự lợi ích sẽ được nhiều. Thờ thứ hai, người ý chí rất kém, tâm lại quá cao, tuy nói dâng lời ta, thật ra toàn là y theo thiên kiến của mình. Trong môn tịnh độ, lòng tin là cội gốc, tin được chắc, kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác đều có thể giảng sanh. Tin chưa chắc, bậc thông tông thông giáo còn hoặc nghiệp cũng không duyên phận. Ngươi đã chẳng phải là bậc thông tông giáo, có thể nương sức mình trừ hoặc nghiệp để khỏi sanh tử, lại không tin nơi sức Phật và công đức của tự tánh đều không thể nghĩ bàn, thì làm sao để giải thoát? Phải biết, nếu đủ tín nguyện sâu thiết cầu về Tây Phương, không người nào chẳng được giảng sanh. Niệm Phật là pháp tròn tắt mau lẹ để thoát nẻo luân hồi. Với sự hướng thượng của môn này, ngươi còn chưa biết, lại sanh lòng háo thắng, đi nghiên cứu khởi tín luận. Luận khởi tín tuy là cương yếu của Phật Pháp, nhưng khó đem lại sự lợi ích cho người căn tánh kém và kẻ sơ cơ. Dù cho nghiên cứu luận khởi tín được thông suốt không còn nghi, đến khi dụng công lại phải y theo pháp niệm Phật cầu sanh mới là ổn thỏa. Nếu nói về lý giải, lại còn có những nghĩa của pháp tướng, thiền, giáo rất nhiệm màu. Ngươi làm sao thông suốt cho hết được? Tâm ngươi cao như thế mà không biết hạn lượng sự cao theo sức mình. Ngươi tự cho rằng căn tánh hèn kém, khó mong sanh về Tây Phương, chỉ cầu không đọa tam đồ cũng vui lòng. Đâu biết nếu chẳng được giảng sanh, tương lai sẽ bị đọa vào ác đạo. Quan niệm ấy đã không hợp với giáo huấn của Phật, lại trái lời khuyên bảo của ta, mà gọi dân theo thực hành một lòng niệm Phật là thế nào? Này người chức nghiệp tầm thường, tư cách chưa phải là bậc cao thượng, sự lập chí như thế thật khiến cho người đáng than thở và buồn cười. Nên dứt hẳn mối cao vọng cầu làm bậc đại thông gia ấy đi, rồi chuyên tâm nghiên cứu các kinh sách tịnh độ và xem lại mấy bức thơ ta gửi cho Cao Thiệu Lân từ nữ sĩ trong văn sao, y theo đó mà thực hành. Chớ nên vì mình căn tánh hèn kém mà nâng cao sự giảng sanh, để việc ấy ra dòng ngoài. Phải dùng câu niệm Phật làm bổn mạng nguồn thần, tùy lúc động tịnh đều nắm chắc đừng buông bỏ. Lại, những tâm niệm, hành vi phải giữ sao cho hợp với tông chỉ, dứt các điều ác, làm những việc lành. Ngoài ra nếu có sức dư, không ngại gì tụng trì kinh chú, nên lấy sự chí thành làm cội gốc, đừng gấp muốn suốt thông nghĩa lý. Nếu trước dội muốn thấu hiểu, chẳng chuyên nơi sự tụng niệm chí thành, dù có thấu hiểu cũng không thật ít, huống chi khó thấu hiểu ư. Đến như các môn pháp tướng, thiền giáo, nghiên cứu trọn đời cũng khó nắm được chỗ quy thú. Dù được, còn phải dứt sạch hết hoặc nghiệp mới thoát khỏi luân hồi. Nói đến việc này, e rằng mộng không thành mộng đó thôi. Bộ văn sao của ta, ngươi xem chưa kỹ, nên lời nói ra cao thì tới mây xanh, thấp lại tận đáy biển thẳm. Trong ấy, luôn luôn nhắc đến những kinh sách nên xem, cách thức xem thế nào, và sự khó được lợi ích của các môn pháp tướng, thiền, giáo. Sở dĩ có sự khó dễ vì pháp môn tịnh độ, nương nhờ sức từ của Phật, các pháp môn khác chỉ dùng sức mình. Những môn kia đều là giáo lý thông thường. Những sĩ phu trong đời do tài đức mà làm quan cao thấp. Môn tịnh độ là giáo lý đặc biệt, như thái tử mới sanh đã tôn quý hơn quần thần. Vì thế, hai bên không thể sánh nhau, mà phàm phu nghiệp chướng vẫn nhiều, há chẳng dè dặt trong sự lựa chọn pháp môn để tu hành ư? Ngươi đã tự nhận năng lực kém hèn, kiếp người có hạn, sao còn mãi theo cao vọng của mình? Việc ấy ta không ép, nếu ngươi làm được bậc đại thông gia thì cũng hân hạnh cho Phật giáo. Sợ e khi làm chẳng xong, môn tịnh độ lại chưa tin chắc, rồi ra hỏng mất cả đôi. Giả sử đời nay có tu được chút ít công đức, kiếp sau nhất định sẽ lạc vào dòng phước báo của thế gian. Người thử nghĩ, người giàu sang đã mấy ai không tạo nghiệp. Như ngày nay, dân nước nguy biến, dân chúng lầm than, đều do bởi ảnh hưởng, phước báo của những người đời trước tu hành không trí huệ. Khi đã lạc vào kiếp sau, ngươi làm thế nào bảo đảm được mình khỏi mê lầm, không đọa ác đạo? Nếu chẳng sanh về Tây Phương, một đời không đọa còn có thể, hai đời không đọa rất ít lắm đó. Thơ thứ ba. Phật nói kinh chú rất nhiều, đâu có ai thọ trì cho hết được. Nên người xưa chỉ lựa những kinh sách cần yếu để làm nhật khóa. Sớm thì tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, Tâm Kinh, xong lại niệm Phật hồi hướng Tây Phương. Tối đến tụng Kinh Di Đà, Văn Đại Sám Hối, Mông Sơn, rồi niệm Phật hồi hướng. Hiện nay các chùa đều bớt sự công phu, thời mai chỉ tụng Lăng Nghiêm, Tâm Kinh, thời hôm tụng Kinh Di Đà, Văn Mông Sơn, cách ngày lại tụng Đại Sám Hối, Mông Sơn. Người nói nghi nhật tụng trong tòng lâm kinh chú rất nhiều, đó là những thứ phụ lục ngoài hai thời khóa. Người cư sĩ tại gia có thể y theo thời khóa của nhà thiền, hoặc tùy ý mình lập riêng, như sớm tối đều tụng Kinh Di Đà, chú giảng sanh, niệm Phật, hoặc hoặc sớm tụng chú Đại Bi, niệm Phật hay trì kinh Kim Cang cũng được. Nhưng không luận tụng niệm kinh chú chi, đều phải niệm Phật hồi hướng mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ngươi bày tỏ tuy cũng là ý tốt, song thật ra không có chủ định, chỉ theo hoàn cảnh đổi dời. Kinh nào, chú nào lại chẳng ngợi khen công đức thù thắng. Theo quan niệm của người, tụng kinh này sẽ mất kinh kia, trì chú này tất buông chú nọ, bỏ hết nghĩ tiếc uổng, tụng trì cả, sức lại không kham. Như thế có được gọi là người chơn tu hiểu lý hay chăng? Suy rộng ra, nếu người gặp nhà tu thiền, khen pháp thiền, bát tịnh độ, cũng bắt chước họ tham thiền, cho đến các môn khác như thiên thai, mật tông, pháp tướng, hiền thủ, mỗi khi gặp bậc tri thức đề xướng, tất người sẽ mất chủ định, bỏ đây theo kia. Chẳng biết người căn tánh bậc nào mà muốn thông suốt hết các pháp như thế. Ta chỉ e cho ngươi nghiệp sâu trí cạn, khi làm nhà đại thông gia không được, lại bỏ luôn cả pháp nương sức Phật giảng sanh của môn tịnh độ, để lúc lâm chung nếu chẳng đi đến giạt dầu lò lửa, quyết lạc vào bụng ngựa thai lừa. Giả sử may mắn không mất thân người chăng nữa, lại do đời nay tuy có công tu song thiếu chánh trí, nên nhân đó hưởng được si phước rồi tạo nghiệp ác, khi vô thường đến cũng đi thẳng vào tam đồ. Chừng ấy muốn nghe tên trời đất cha mẹ còn không được, huống nữa là biết pháp môn tịnh độ ư? Ngươi xem văn sao của ta hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật nếu trì niệm đến chỗ cùng cực, thành Phật còn có dư. Ngươi cho rằng tụng kinh Di Đà và niệm Phật không thể diệt được định nghiệp hay sao? Phật pháp cũng như tiền, tại người khéo dùng. Ngươi có tiền làm việc gì lại không được? Nếu ngươi có thể chuyên tu một pháp, cầu sự chi lại chẳng thành? Lựa là phải khăng khăng trì chú này, tụng kinh kia mới được công đức như thế. Ngoài ra không được những công đức khác hay sao? Nếu khéo thể theo lời ta, tự nhiên hiểu một việc rõ trăm việc. Bằng chẳng thế, dù nói cho nhiều, tâm ngươi vẫn không chủ định nào có ích gì. Phàm phu ở trong mê, lòng tin không vững, nên thường có những việc khi tu hành, khi tạo nghiệp, thoạt tin tưởng, thoạt nghi ngờ. Đó cũng bởi lúc ban sơ, người dạy không biết cách. Nếu trước tiên đem việc nhân quả thiển cận chỉ bảo lần lần, thì đâu đến nỗi có sự mê lầm trái ngược như thế. Những tội đã qua tuy rất nặng, nếu hết lòng sám hối sửa đổi, y theo sự hiểu biết chân chánh, chí quyết tu tịnh nghiệp, lợi mình lợi người, thì tội chướng tiêu mòn, tâm tánh sáng tỏ. Nên kinh nói, trong đời có hai bậc anh dũng, một là người không tạo tội, hai là kẻ đã tạo tội mà biết sám hối. Một chữ hối phải tự đáy lòng phát lộ, nếu không thật tâm ăn năn chừa cãi, dù nói lắm cũng là thừa. Ví như người đọc phương thuốc mà không chịu uống, làm sao bệnh được lành? Nếu có thể y theo cách trị dùng thuốc, chắc chắn bệnh sẽ tiêu trừ, thân tâm yên ổn. Chỉ lo cho kẻ lập chí chẳng bền, thành ra cảnh một ngày phơi nắng, 10 ngày để lạnh, rồi cũng luôn có danh xuông, không phần thật ít mà thôi.